Nhưng vẫn còn tỏ được chí công. Không nói thiệt dòng Lương Đông, dòng họ Mai có người còn sống. Đông so này trước với Ba Cầu vốn là bạn đồng liêu cùng tiêu, đã có nghĩa thầm giàu và thề sống chết có nhau. Ta cho xuân sinh kết tình bầu bạn, còn hạnh nhiên thì đợi lúc minh hoàng sẽ cùng mai sinh về nghĩa châu trần. Ngươi có đành gả hai chân ẩn tích mai danh mang lốt tội đồ, còn ân nghĩa nào thâm sâu? Con xin làm lễ ra mắt bái kiến nhạc gia. Còn hạnh nguyên có nghĩ sao? Còn gì mà phụ thân phải hỏi nữa? Nhân diện đào hoa tương anh hồng, bề ngoài ỏ nghẹo trong lòng đã ưa. Ê, có em xuân sinh kìa cha. Có chiếu chỉ thánh hoàng, trần gia hai mau tiếp nghinh thánh chỉ. Nay có giặc Sa Đà biên cương xâm lấn, cả triều đình đều định trước hòa phiên, dậy Trần Gia Mao Triều Cổng Hạnh Nguyên, liều mã phân mà giữ yên trăm họ khâm chiêu. Trời trời ơi, Hạnh Nguyên tôi thôi còn biết phải nói sao, khi lĩnh vua ban phán kẻ làm tôi chỉ còn một việc khâm tuân. Cha cho con cùng họ mai được tâm sự tiền chân, thôi đành đã lỡ châu tận từ đây. Mai Lan ơi, một bước về phiên kể như một lần thất tiếp, đê đầu cuối lại tình quân trước giờ lâm biệt, ngàn dặm quan xa cách trở sông hồ. Lương thần thánh để đâu mà không chống dừng nỗi cơ đồ, ngồi đất ngưỡng trên ngôi cao lòng ca, học lương được đông bằng trọn đời xuân sắc. Đây chiếc hoa vàng dây mơ tóc màu xuân tâm, dân tặng để tả chút tình tri ngộ với tình quân. Nếu còn thương xin nhớ mối thù thân, đừng bận biểu làm chi chút lòng đưa tiền. Mai Lan em xin chàng hãy rót cho em đầy chung rượu, để em căng chặt răng mà nuốt lệ vào tim. Rượu đây tay nâng chén ngắm đi, đâu ai ngồi trên lưng ngựa, ta thèm như một nữ nhi đưa tiếng một chàng khắc sĩ trước giờ dục gió xong qua ngàn dặm chốn thiên đình. Nam Bắc từ đây chia xuống, bước dần về gió ngửa gió cái đường xa. Còn nghĩ gì đây buổi tiễn đưa, cắt giặt áo cầm tay lau nước mắt, xin trao gửi người đi ngoài vạn ly, hằng vạn tâm tình trong manh áo gió. Hạnh Nguyên nâng chén trao cho ai, người đi đường xa tin nhau, giây phút ta chia tay sầu theo từng bước chân xa, sông nước nơi quan sang đường xa dài thêm thương nhớ. Thôi nhé ta chia tay từ đây, tình đã chia xa, đường ngàn trùng ngăn cách, sầu rơi theo dấu chân ngựa hồng. Người còn chờ ai đây mà quen mi ước lệ sầu, xin vĩnh biệt Hạnh Nguyên. Nữ tỳ đây là đâu, và miếu đền kia là của ai mà nghi ngút khói hương? Dạ tâu, đó chính là miếu Chiêu Quân. Chiêu Quân, người mà ngày xưa đã đem phần tơ đào dân rỡ hồ để cứu lấy non sông, cùng đem tân vàng gửi đáy Trường Giang. Hồn phách hiển linh dân gian lập miếu phượng thờ, nghe chuyện Chiêu Quân má hồng phấn bạc làm sáng danh hàng trung nhân tiết khí. Dương chiêu vương người xưa giờ hiên ngắt coi ưng phong. Người xưa đã đem tâm thần tiên đến suối nước dậy nắng. Gương người trước bia ghi anh hồn có linh thiêng, xin xót thương người chung cánh. Cột một phong thơ, thơ của ai? Hãy đưa ta xem. Hạnh Nguyên chị ơi, gia đình lắm đại biên, giữa rừng núi chập trùng lại thất lạc để huynh. Trước khi mượn dòng nước bạc quyên sinh, nhờ chim nhạn mang thư này trao chị. Trời ơi, đời nhi nữ đã trót đem thân hòa phiên quốc, những ngỡ đen chút bóng xuân đáp đền ơn ngọn rau tất đất. Nào hay đâu người ta được vững yên ngôi vị, là vội toan giết hại kẻ trung thần. Ta có còn gì đâu mà ham sống trên trần, cha mẹ còn gia bị đài vào một thấm. Em liều mình chồng chưa biết sống chết ra đó đài chi lắm hỡi trời cao, cầm giá nao tiếng đưa mà lòng nghe như dao cắt. Ta còn tiếc gì phận bạc, lao mình xuống dòng sâu để hồn được trở về bên cật ruột thanh tình. Hỡi trường giang hãy giúp ta gửi thân ta nếu dòng châu đến chốn. Ôi má hồng sao sớm tàn, đời cao ơi có đâu chân. Xót ta mên bà coi đời hồng ngàn sao đắng cay. Hỡi đức tổ quê cha, hỡi những người thân yêu, xin gìn biển. Được rồi, để tôi cố gắng xem sao. Mau đi, rồi trở lại đây, em đợi à nha. Chữa khỏi nha, ắt không mất phần trọng hậu à. Dân, nhưng phiền cô vui lòng giữ đừng cho ai lãng vãng quanh đây nhé. Sao lạ vậy? Một người đã sắp chết, tôi làm gì có tà ý được mà có phải ngạc nhiên. Ha, thôi được. Hạnh Nguyên, hãy cố tỉnh lại nhìn kỹ, những vật này là gì đây? Chiếc kim thoa cùng mở tóc biệt ly. Chàng ở đây rồi chăng? Mai Lan hỏi Mai Lan. Dân, ăn chính thật là Mai Lương Ngọc. Hạnh Nguyện ơi, sao bao năm ta cách xa, ai ngờ còn phương hội tay trong tay, mà cứ nghe như còn mong từ bao giờ. Mai tóc cành thoa trước giờ ly biệt trung hồ, anh vẫn giữ bên mình để mong luôn gặp nhau trong mộng, để ấp ủ trong lòng trọn vẹn hương yêu. Gặp nhau đây mừng rỡ biết bao nhiêu, thì em lại trầm khá hòa bình. Lương Ngọc đây hạnh mau định tình, mai trên cành đá đổ nở hoa. Mai Lan, em đã khỏe nhiều lắm rồi, hãy đỡ em ngồi dậy nhìn rõ mặt không gian. Tình cùng tỷ tỷ Hạnh Nguyên, một bên là nghĩa nữ, một bên là tình sư đệ. Gia đình ta đều đã hết lòng thương mến thi bố ân sâu, mà sao bỗng dưng lại giới trò quá tường liều ngô. Đây là cách trả ơn của phường nhãn cha, một vinh nơi của phàm chi bi. Trời ơi, cuộc đời dân anh một lời, phụ thân đã hứa cũng kể như đã lỡ rồi một chuyến sang bờ. Nàng cắt tóc và gói cành một lời thề. Đi giặt áo tình đẫm lễ của Lương Ngọc Hạnh Nguyên, chàng cắt tóc trước giờ lắm biệt, chỉ thề giữ mang theo chữ đơn chết. Nay hội ngộ nhau đây sao em mới nở nặng lời. Nói vậy một dinh đây là mai Lương Ngọc đây sao chị? Hạnh Nguyên ơi, xin chị tha tội cho em, anh Lương Ngọc. Nghe đây, nghe đây, ba năm đèn sách đã đến ngày gặp hội nông dân, truyền sĩ tử khắp nơi sớm lên đường đến Trường An ứng thi. Nghe đây, nghe đây, kìa, hoa kỳ đã mở, chàng mau kiếp lên đường cho sớm, mai ra vấn đề bản hộ, lấy chút công danh mà giải quát cho Trần Mai hai họ. Dân, anh sửa soạn đi đấy. Cha chả, tạm phát ti đã tra xét xong hình án, quả hai họ Lư Hoàng có tội ám hại Trung Lương và còn thông đồng chứ vậy. Võ Đao, mau đem toàn gia Lư Hoàng ra phát tường xử trảm cho mau. Kìa, Trạng Nguyên và Bản Nhãn sao vẫn còn cúi đầu phủ phục trước đơn trì? Tấu lại quận vương dập đầu dưới bệ, xin thánh hoàng tha cho tội chết. Vì chúng thần là con cháu của hai họ Trần Mai đã tan nát vì mưu sâu kế hiểm của gia. Trời xoay thấu, xin cúi đầu nhận tội trước đơn giai. Thần đổi họ tên vào triều Trung ứng thi là chỉ mong gỡ tiếng nhục cho song thân. Dòng họ Mai đã mấy đời trung trực, lại mang tiếng hoàng cho gió thám mưa sầu. Vậy tên là kẻ sống sót duy nhất của dòng họ Mai đây à? Trời còn tựa kẻ trung can, nếu không trẫm ân hận biết bao nhiêu. Dạ, tâu chúa thượng, nay đã qua hồi vong cố, xin bệ hạ hãy xét nỗi lòng oan ức của Hạnh Nguyên. Dòng họ Trần đã một mực trung can, chỉ vì gian thần mà Trần gia ly tán. Thân phận đào tơ lắm nổi gian trung, nàng phải lìa quê hiếu thân cho giặc xa đàn. Mang thân phận lưu đày xa xứ, nghĩ dẫn cho đời mà cũng tuổi cho thân. Nói gương ngày trước chiếu quân, mượn dòng nước bạc liệu thân cho trọn tình. Trẫm rất ân hận, nhưng Hạnh Nguyên đã chết rồi. Dạ muôn tâu, Hạnh Nguyên được cứu sống, hiện đang tá hộ tại Vinh Châu Bá Phù Hình Bộ. Cho dời Hạnh Nguyên đến đây triệu kiến. Dạ, tối đồn Hạnh Nguyên xin dập đầu ra mắt Lâm Nha. Trẫm ban chỉ tứ hôn, Hạnh Nguyên và Vân Anh cùng Mai Lương Ngọc, Xuân Sinh với Ngọc Tư, hai họ Mai Trần mau về phục chỉ. Dạ, dạ, dạ. Hạnh Nguyên ơi, Mai Lan chàng. Bao Thank you. lệ sầu chưa quên đi. Đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người, xa nhau muôn đời. Buồn này dắt nát hương xuân. Lòng chia biệt dầu có nhớ hay quên, đời cũng chẳng vui gì. Em khoác áo du quy là đôi ta đành lối hẹn thề, mơ ước mong manh được bên nhau trọn kiếp. Đã hết rồi ngày vừa bước chân lên chiếc xe qua là sông biển đã bắt đầu ngăn cách. Anh dõi trông theo dần bụi lóc mà tâm tư nghe như tan dụng âm thầm. Dùng giả từ kỷ niệm em sang sông, còn gì để gửi trao nhau trong giờ tương biệt. Tâm sự tôi bời mắt lệ đông đầy ngàn dáng lời thương nhớ buổi chia phôi. Tôi hết rồi, em đã thật sự xa xôi, ngày tháng tới còn gì mong đợi nữa. Tiếng pháo vô quy bắt đầu rền rĩ nổ, anh ngơ ngẩn trông theo em sánh bước khi bên chồng. Chia tay lẻ lối tương phùng, xe lăn từng lúc vui hồng càng xa. Em về làm vợ người ta, mình anh hiu quanh bên bờ sông thương. Mong khắc khoải một năm ghi cả lòng mình. Tình đầu tiên nên tha thiết chân thành, nhưng còn ngại cuộc đời sương gió, nẻo giang hồ còn xuôi ngược bốn ba. Nếu yêu nhau biết có được gần nhau, hay lại phải ngàn trùng cách trở, sợ nói yêu rồi để thương để nhớ, để đợi chờ sau khổ cho người yêu. Nhớ lúc ngày chưa vào linh, tuổi chưa say tình, vui đời học sinh. Tay ôm ấy nhìn nhau tuy không nói, nhưng biết mình thương nhau. Ngờ đâu khi duyên bén, tình yêu kia đang lớn, đã bắt đầu chia lìa. Ngờ đâu khi duyên bén, tình yêu kia giờ xa nhau em có thấy đau buồn? Nếu cứ lặng thinh đi mà nhớ trộm thương thầm, thì xa vắng chắc ít buồn ít khổ. Nếu có buồn rồi cũng sẽ dần quên. Còn bây giờ tình bé hai duyên trao, mà đôi ngã làm sao mình quên được. Em hãy thấm đi dòng nước mắt, lại tình yêu thứ nhất của cuộc đời. Hãy subscribe. chẳng tương lai. Ngày tình ai đã quên ai, xa xôi cách mặt cách cả tâm lòng.

miệng cười thương mến bảo em rằng mẹ mua chiếc bánh chưng con hãy gửi kèm theo thư con viết cho người tuyến đầu vì một mùa xuân. Từ nay thôi nhé bên lại kỷ niệm. Em nhớ rằng một hôm anh nói khi biết yêu chỉ yêu người tình thôi, nhưng hận ai chẳng bằng hận người mình đã đợi chờ thì đến bây giờ đâu.